Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. An bài rõ ràng. Tầm nửa ngày sau, Ô Tiên Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão lại lần nữa xuất hiện tại Dư Hỏa Viện Lạc bên trong. So với phía trước, bọn hắn lại niềm nở không chỉ gấp 10 lần, khiến cho Dư Hỏa đều có một ít thụ sủng nhược kinh. Đây là muốn làm gì? Trần Trầm nhìn thấy một màn này trong nội tâm cười lạnh. Hai người này đơn giản là muốn lại soát một đợt hào cảm. Đến thời điểm nói lên yêu cầu thời điểm, Dư Hỏa ơi có thể không đành lòng cự tuyệt. Nguyên phách ngưng thần đan, uổng ta tìm nửa ngày mới tìm được như thế một cái tà đạo tu sĩ cũng có thể phục dụng đan dược. Ta cũng không tin các ngươi không mắc câu. Nói thật, trong thành này duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là cái kia nguyên thần cảnh bán yêu tà tu. Nếu như có thể giải quyết tên kia, cái kia hết thảy dễ nói. Tuy là Ngọc Quỳnh cho hắn cái kia đoàn kiếm, nhưng này bảo vật vô cùng chân quý. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có một ít luyến tiếc dùng. Dù sao liền cả Tích Xương đều rất có thể không có loại bảo vật này. Không phải vậy trước đây trực tiếp vung cái 7 cái 8 cái. Nơi nào còn cần đến vận dụng phá hiểu. Ta cái này luyện đan sư sư phụ, rõ là giàu đến chảy mỡ. Tuyệt bức so cái kia Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ giàu có một đoạn dài. Chỉ là không biết rõ có hay không có con cái. Ngày sau nếu là tiên thăng, di sản cũng không biết giao cho ai kế thừa. Trần Trầm nghĩ đến những cái này, quay trở về chính mình viện lạc. Hai cái lão âm bỉ đối đại sư huynh tầng bốc, hắn vô tâm nghĩ tiếp tục nghe tiếp. Trở lại viện lạc, Trần Trầm trần trừ một lúc, vẫn là đem phát hiện nguyên thần cảnh tà tu sự tình nói cho Ngọc Quỳnh. Đưa tin lệnh bài bên trong rất nhanh liền truyền đến Ngọc Quỳnh trả lời. Ta cho ngươi cái kia đoàn kiếm chỉ cần ngươi tìm đúng tốt thời cơ. Chí ít có thể trọng thương hắn. Lại thêm ngươi còn có định hồn châu hộ thân. Diệt hắn không khó. Tất nhiên, ta cũng có thể phái người đi giúp ngươi. Bất quá sau đó nếu là có chỗ thu được, cái kia cần phải nộp lên. Trần Trầm vội vã giải đáp. Sư phụ, ta không có ý tứ này. Giờ đây Đông Cương các nơi đều tại đại chiến. Ta làm sao có ý tứ để sư phụ nhiều hơn nữa phái người tới. Ta nói cho ngươi chuyện này, chỉ là vì chứng minh lúc đó cũng không có hồ ngôn loạn ngữ. Mưu hại cái này Ô Tiên Tông. Chỉ thế thôi, dứt lời, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài. Hắn mặt ngoài để Ngọc Quỳnh đừng phái người tới trợ giúp. Nhưng hắn không tin Ngọc Quỳnh thực sẽ không lo lắng. Vạn nhất chính mình chơi đùa thoát, nàng ba cái đáng yêu lại thành thật đồ đệ phòng trừng liền phải lành lạnh. Hẳn là sẽ vụng trộm phái người tới đi. Dù sao nhân tâm đều là thịt dài. Trần Trầm nói một mình, cáo chi một thoáng Ngọc Quỳnh. Hắn cũng coi như triệt để không còn nỗi lo về sau. Chỉ là mỗi lần cùng người sư phụ này đối thoại, đều phải tiêu hao lượng lớn trí thông minh. Cường giả chân chính ở giữa quyết đấu, tuy là chỉ ở đôi câu vài lời ở giữa, nhưng trong đó hung hiểm lại không thể so cùng người khác đấu pháp nhỏ. Bởi vì mỗi lần một câu đều có thể quyết định lượng lớn linh thạch cùng chân bảo thuộc về. Thật sự là khủng bố như vậy. Ba ngày sau đó, Ô Tiên Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão rốt cục hướng Dư Hỏa đưa ra yêu cầu. Phải biết, ba ngày này bọn hắn không chỉ mỗi ngày đưa lên lời hay, liền cả tính thực chất lễ vật đều tặng không ít. Độ thiện cảm hẳn là cũng soát không sai biệt lắm đi. Thượng sứ, tiểu đệ tuy là bất tài, nhưng cũng từng nghĩ tới bước vào nguyên thần cảnh, là ta nhân tộc ra càng nhiều lực lượng. Mấy ngày trước ta từng nghe nói ngươi nhắc lên cái kia nguyên phách ngưng thần đan. Phía sau liền một mực lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng này nghịch thiên thần đan trung quy là quý tông bí truyền đan dược. Nguyên cớ tiểu đệ đè xuống trong lòng rung động. Chỉ là mấy ngày nay, ta xem yêu tộc công kích càng mãnh liệt. sợ hãi bằng vào ta cái này tu vi, ngày khác sẽ ngăn cản không nổi. Cho nên muốn mạo muội hướng thượng sứ cầu như thế một khỏa nguyên phách ngưng thần đan. Nghe được cái này mang theo đạo đức bắt cóc lời nói, Dư Hỏa lông mày lập tức nhíu lại, đồng thời ở trong lòng thở dài. Tiểu sư đệ trung quy là tuổi còn rất trẻ, không biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý này. Thấy Dư Hỏa thần sắc biến hóa, Ô Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức nói, thượng sứ xin ngài yên tâm, ta Ô Tiên Tông không chỉ sẽ cung cấp nguyên vật liệu, càng sẽ cho ngài nên được thù lao. Dư Hỏa nghe vậy có một ít dao động, cái này Ô Tiên Tông mấy ngày nay đối với hắn thực tế không tệ. Song phương đã sinh ra mấy phần giao tình, tùy tiện cự tuyệt hiện ra quá bất cận nhân tình. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên từ đằng xa đi tới, ngăn cản nói, tuyệt đối không thể, cái kia nguyên phách ngưng thần đan dược tính mãnh liệt, không thích hợp mới vào nguyên thần cảnh tu sĩ. Ô Tiên Tông hai người nghe vậy nóng lòng mong muốn tại chỗ chụp chết tiểu tử này. Người mẹ nó ở chỗ này lừa gạt ai đây? Cho là chúng ta không nghe thấy sao? Tuy là trong lòng hận đến hàm răng ngứa, nhưng Ô Tiên Tông hai người trên mặt cũng là gạt ra một cái nụ cười. Cái kia Thái Thượng trưởng lão càng là cung kính thi lễ một cái nói, hai vị thượng sứ, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, điểm ấy nguy hiểm ta vẫn là nguyện ý đảm đương, khẩn cầu sau đó thượng sứ thương cảm, cho ta một cái cơ hội. Thái Thượng trưởng lão thần tình chân thành vô cùng, Dư Hỏa mềm lòng, cắn răng liền chuẩn bị đáp ứng. Trần Trầm lúc này lại ở một bên nói, đại sư huynh, lúc ra cửa sư phụ từng đã thông báo chúng ta, thân là Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ đệ tử, chúng ta thay người khác luyện đan, phải thu gấp đôi thù lao, không phải vậy liền là cho nàng lão nhân ra mất mặt. Dư Hỏa nghe đến đây lâm vào trong hồi ức, tiếp đó trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Mấy chục năm trước, sư phụ còn giống như thật từng nói với hắn lời như vậy. Chỉ là tiểu sư đệ làm sao biết, dù sao tiểu sư đệ lại không thể cho người ta luyện đan. Thấy Dư Hỏa một bộ xác thực biểu lộ, Trần Trầm trong lòng cũng là chấn kinh, hắn liền là bịa chuyện, không nghĩ tới vậy mà cùng Ngọc Quỳnh cùng chung chí hướng một hồi. Ô Tiên Tông hai người cúi đầu, bởi vì bọn hắn sợ hãi không che giấu được ánh mắt bên trong đối Trần Trầm sát ý. Nhất định muốn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn hành hạ chết tiểu tử này. Giết hắn phía sau, đem hắn đồ vật tất cả đều đoạt tới. Trong lòng hai người gầm thét, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, gạt ra rực rỡ nụ cười. Ngoặc kép, gấp hai thù lao, đó là cần phải. Trần Trầm nghe vậy có chút vừa ý, không làm khó dễ một thoáng hai người. Hai người này không biết rõ cái kia đan dược chân quý, về phần cái gì thù lao, hắn cũng không phải cực kỳ để ý, bởi vì hai người này đồ vật ngày sau đều là hắn. Bây giờ coi như là cho đại sư huynh, cái kia lại ngày sau một thoáng, có lẽ vẫn là hắn. Khục, cái này nguyên phách ngưng thần đan vô cùng chân quý. Đại sư huynh của ta khả năng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể luyện thành. Các ngươi nhưng phải kiên nhẫn chờ. Lo nghĩ, Trần Trầm lại bổ sung một câu. Cái kia Ô Tiên Tông tông chủ nhanh mồm nhanh miệng, liền nói ngay, đó là tất nhiên, chỉ cần trong vòng 5 ngày có thể luyện chế thành công liền có thể. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn Thái Thượng trưởng lão lập tức nói, sau 5 ngày yêu tộc khả năng có chỗ dị động, tông chủ hắn sợ chiến đấu gợn sóng quá lớn, ảnh hưởng tới thượng sứ luyện đan. Dứt lời, hắn vẫn không quên chừng cái kia Ô Tiên Tông tông chủ liếc mắt. Trần Trầm thấy cái này trong nội tâm cười lạnh, 5 ngày sau đó, có lẽ hẳn là cái kia nguyên thần bán yêu tà tu đột phá thời gian a. Đồng thời cũng là cái này Ô Tiên Tông âm mưu phát động thời điểm. Hai cái này bán yêu núp trong bóng tối thời điểm không nói, giờ đây còn không phải bị hắn chụp vào ra. Hừ, cùng hắn so trí tuệ, hai cái này lão âm bỉ, chỉ có bị nghiền ép phần. Tiếp đó, Dư Hỏa liền bắt đầu luyện chế lên cái kia nguyên phách ngưng thần đan. Loại trừ thủy thuộc tính nguyên thần cảnh nội đan bên ngoài, Ô Tiên Tông còn bỏ ra lượng lớn đê giai yêu đan. Cái này khiến Dư Hỏa đều có chút xấu hổ. Cái này Ô Tiên Tông anh dũng giết địch, mà hắn chẳng qua là luyện cái đan dược liền muốn xâm chiếm nhân gia gần như toàn bộ chiến lợi phẩm. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Tuy là trong nội tâm xấu hổ, nhưng Dư Hỏa cũng không có trả lại đạo lý, chỉ có thể nghiêm túc luyện đan báo đáp Ô Tiên Tông. Ô Tiên Tông hai cái lão gia hỏa cũng không tín nhiệm Dư Hỏa. Mỗi thời mỗi khắc đều âm thầm nhìn chằm chằm quá trình luyện đan. Sợ Dư Hỏa tại đan dược bên trong động tay chân, thấy hai cái lão âm bỉ cùng đại sư huynh như thế cái người thành thật đấu trí đấu dũng. Trần Trầm cũng lười quản, hắn yên lặng trốn ở chính mình trong sân nghiên cứu chế tạo một loại đê cấp đan dược. Đan dược này tên là Chỉ Đông Đan, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đan dược, bởi vì quá mức đê cấp, là cái luyện đan sư liền biết luyện chế. Viên Kình Thiên ở một bên yên lặng xem, vẻ mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Sư huynh, ngươi cho cái này Chỉ Đông Đan hạ độc làm gì? Trần Trầm cười nhạt nói, Ô Tiên Tông đám người kia làm giả thụ thương, đến thời điểm khẳng định sẽ sớm tự mình hại mình, ta sợ bọn họ qua thống khổ, nguyên cớ lấy cái này Chỉ Đông Đan. Ếch, bọn hắn phát hiện làm sao bây giờ? Mấy ngày nay cho bọn hắn thụ thương người phục dụng mấy cái thật, để bọn hắn tiếp thu xuống hiệu quả, sau 5 ngày lại cho bọn hắn phát cái này một nhóm. Ta cái này độc là độc bộ môn chủ cho ta, không phải dễ dàng như vậy liền có thể phát hiện. Ngươi yên tâm đi, nghe được cái này đáp án. Viên Kình Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Ô Tiên Tông tuy là giảo hoạt, nhưng ở sư huynh trước mặt cũng phải được an bài rõ ràng. Cùng sư huynh là địch thật là một loại nguy nan. May mắn là hắn chưa từng cùng sư huynh là địch qua. Trần Trầm một bên cho Chỉ Đông Đan thêm độc, một bên ở trong lòng đánh tính toán. Vô luận là nhân tộc vẫn là bán yêu, chiến đấu thời gian trong cơ thể đều có adrenaline bài tiết, nguyên cớ thụ thương sẽ không cảm nhận được quá nhiều đau đớn. Nhưng tự mình hại mình liền không giống với lúc trước, đó là thật đau. Hắn không tin đến thời điểm đám kia Ô Tiên Tông tu sĩ có thể nhịn được Chỉ Đông Đan dụ hoặc. Tất nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này Chỉ Đông Đan cũng không tính quá giả. Dù sao người đều đã chết, còn có thể đau cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm nụ cười dần dần lãnh khốc. Nhìn thấy nụ cười này, Viên Kình Thiên vô ý thức đồng tình lên những cái kia từng cùng sư huynh đối nghịch người. Cũng không biết những người kia sau cùng đều rơi xuống cái kết cục gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?